Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742. Chương 742. Nằm bên thắng băng. Có biện pháp nào không phục sinh là một chuyện. Người trước đem bọn hắn quất lấy ra, cùng cái kia William vị hôn thê cùng một chỗ nuôi, Phương Ninh phân phó nói. Miễn cho bọn hắn triệt để tiêu vong. Thật phiền phức, xem ở ngươi vừa rồi tương đối phối hợp phân thượng, ta liền sẽ giúp ngươi một lần. Đại gia nghĩ linh tinh đường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống từ bí cảnh thiên đạo bên trong tra tìm chỗ có thần hồn. Phát hiện Bạch Nhược Thương một nhà chân linh. Ếch, bọn hắn hồn phách không có. Hẳn là bị đám kia chuột yêu cho ăn sạch sẽ. Chỉ còn lại có một điểm hạch tâm lạc ấn. Hẳn là bọn chúng ăn không xong. Liền là những cái được gọi là chân linh. Ngươi nhìn làm sao bây giờ? Đoán chừng liền xem như chuyển sinh thành sâu. Đó cũng là ngốc côn trùng. Hồi phục ký ức không có gì trông cậy vào. Hồn phách bản thân liền là gánh chịu lấy ký ức. Chỉ có chân linh, trừ phi tu luyện tới thánh nhân tình trạng. Nếu không khó mà chịu tải bao nhiêu cái ức. Đại gia không biết nói gì. Phương Ninh nghe vậy, chấn động trong lòng. Không khỏi địa hơi có chút thương cảm. Há có thể tận như nhân ý. Nhưng cầu không thẹn lương tâm. Cứ như vậy đi, trước đem bọn hắn chân linh nuôi dưỡng ở long thần bí cảnh bên trong. Sau khi trở về ta cùng tiểu thương nói một chút, nhìn hắn muốn làm sao làm. Phương Ninh bất đắc dĩ nói, vậy không có cưỡng bách nữa đại gia. Dù sao hắn biết, đại gia cũng không phải vạn năng. Cái này đơn giản, ta cái này chuẩn bị cho ngươi tốt. Đại gia bảo đảm nói, Phương Ninh một đầu tiến vào long thần bí cảnh, muốn mau mau đến xem cái kia chút chân linh, bị đại gia gửi nuôi ở nơi nào. Nhưng mà tiến vào về sau, trước mắt một màn, lại làm cho hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt no bụng, vẫn là ngủ ở chỗ này an tâm dễ chịu. Thuốc trong viên, Trùng Đại Thanh đang nằm tại lão nhân sâm dài rộng trên phiến lá. Nằm ngáy, một bên ngủ, còn vừa nói chuyện hoang đường, ếch, gia hỏa này lúc nào tiến đến. Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi kinh ngạc cái gì? Gia hỏa này, luôn luôn không trải qua cho phép liền tiến vào đến. Đã rất nhiều lần, ngươi cho rằng đâu? Đại gia khinh thường nói. Ếch, ngươi trước kia thế nào không cho ta nói à? Phương Ninh buồn bực nói. Đại gia khinh bỉ nói. Nói với ngươi có làm được cái gì? Ngươi khẳng định lười nhác quản. Cái này Trùng Đại Thanh tựa như là nhớ kỹ chúng ta thả ở bên ngoài cái kia đạo nguyên khí chi môn. Khí tức, luôn luôn có thể tìm tới nó chỗ. Sau đó vụng trộm tiến vào đến xem lão nhân sâm sinh trưởng tình huống. Cái kia phiến có thể hấp thu nguyên khí đại môn nhất định phải thả ở bên ngoài. Không phải nơi này nguyên khí liền không khởi nguồn. Nghe đại gia giải thích, Phương Ninh hay là không thể tiêu tan. Không đúng, hiện tại thế nhưng là tại bí cảnh bên trong. Nó không có khả năng chạy đi ra bên ngoài đi cái kia đạo nguyên khí chi môn a. Phương Ninh không biết nói gì. Ếch, nói cũng là cái kia ngươi đi hỏi một chút nó. Đại gia vậy là có chút kỳ quái. Phương Ninh đi vào dược viên. Cùng chính đang bận rộn Bạch Thạch Nhân bắt chuyện qua. Còn chưa đi đến lão nhân sâm phía trước. Liền thấy một chuỗi điểm trắng, đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, sau đó bám vào lão nhân sâm thân lá bên trên. Thả đến nơi đây, là vì để bọn chúng chậm rãi hấp thu một số người sâm tinh hoa. Cố gắng còn có thể khôi phục điểm khi còn sống ký ức. Tối thiểu biết mình là ai. Cái này khỏa nhân sâm thật không đơn giản. Lần trước ta liền chú ý tới, là nó chất lỏng. Cho một con kia đỏ lưng chim gõ kiến mở thiên phú. Nó hẳn là bản giới trong trời đất. Cái thứ nhất mở linh trí nhân sâm. Hoặc là nói là thực vật chi thuộc. Khẳng định có lấy đại khí vận. Có đặc biệt thiên phú. Chỉ là chúng ta không có phát hiện. Đại gia giải thích nói. Ếch, cái kia thật là nhiều tạ đại gia. Phương Ninh giờ mới hiểu được tới, vì sao Trùng Đại Thanh tổng ôm lão nhân Sâm không thả. Hắn nhẹ nhàng đi qua, đi vào cành lá rậm rạp lão nhân Sâm trước mặt. Cái kia nhân Sâm lập tức gật gù đắc ý, nhánh lá phấp phới, rõ ràng là tại triều dược viên chi chủ chào hỏi, nói nó không có thành tinh, ngay cả trung thực bạch thạch nhân cũng sẽ không tin tưởng. Phương Ninh gật gật đầu, cúi người xuống, duỗi ra ngón tay đầu, đâm dưới Trùng Đại Thanh cái bụng. Huy, Đại Thanh tỉnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp đi? Ếch, ai đang gọi ta? Hẳn là nằm mơ đi. Vậy liền không nhắm mắt, ngủ tiếp. Trùng Đại Thanh lật ra cái lưng mỏi, ghé vào trên phiến lá ngủ tiếp đường. Ếch, Phương Ninh chỉ một ngón tay, một chuỗi hạt xương trực tiếp rơi xuống, không tốt. Làm sao có thể trời mưa? Ta không là để phân phó qua đám kia đần tảng đá. Không cần cho lão nhân Sâm tưới nước a. Trùng Đại Thanh một cái giật mình đứng lên. Là ta, Phương Ninh tức giận nói. Ếch, là ngươi a? Làm sao, ngươi là đến nấu cơm cho ta a? Bất quá ta ăn không vô, trước cho ta tồn lấy. Trùng Đại Thanh xem xét là Phương Ninh, lập tức mừng rỡ. Ai muốn nấu cơm cho ngươi? Ta đến hỏi ngươi, ngươi sao có thể tùy tiện đi vào nơi này? Nơi này, thần long tôn giả thế nhưng là chỉ cho phép ta tự do ra vào. Phương Ninh không biết nói gì. À, là chuyện này à, trước kia ta còn tiến vào cái kia đạo đại môn mới được. Bất quá lần này ăn no về sau, thật giống như ta liền có thể tùy ý ra vào nơi này. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trùng Đại Thanh duỗi ra chân trước, gãi đầu một cái đường. Ếch, ta biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Đại gia đột nhiên mở miệng nói. Gia hỏa này nuốt toàn bộ huyết sát chi địa lực lượng. Không riêng gì đột phá đến nội hải cấp đơn giản như vậy, chỉ sợ còn đã thức tỉnh một loại nào đó thiên phú. À, thì ra là thế, ta vậy minh bạch. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ đường. Cái này bí cảnh, nó năng lực liền là có thể liên thông chư thiên vạn giới. Có thể tùy ý gập cánh cổng ánh sáng đến những tinh cầu khác. Trùng Đại Thanh gia hỏa này nhưng thật là nằm liền đã kiếm được. Nguyên lai nó mới là người thắng lớn nhất. Đại gia ngươi trước đó trực giác thật đúng là không sai. Đúng vậy a, gia hỏa này cái gì khí lực không có ra. Thu hoạch không có chút nào so với chúng ta tới tiểu. Chúng ta thế nhưng là mấy lần tới gần tuyệt cảnh. Đại gia 10 điểm buồn bực nói. Không có cách, đây chính là loại kia nằm sổ số cũng có thể bên trong 5 triệu gia hỏa. Hâm mộ không được, Phương Ninh ngược lại là rất bình tĩnh. Bởi vì hắn có đại gia nắm quản. Vận may này mới là bất luận kẻ nào đều không có. Không được, ta phải để nó ra điểm huyết. Đại gia tức giận bất bình đường. Được rồi, đây là người ta số phận. Ngươi đừng như vậy hẹp hòi. Phương Ninh khuyên can đường. Cái gì số phận? Rõ ràng là chiếm ta tiện nghi. Nếu không phải ta thực lực cường đại, khiến cho chỗ này thiên đạo không thể không tập trung lực lượng, nó nào có dạng này vận khí? Đại gia cãi chày cãi cối nói. Ngươi nhìn ngươi. Lại tại cưỡng từ đoạt lý. Lần này tốt xấu là tiện nghi quân đội bạn, muốn là cho mấy cái kia tà đồ, chúng ta coi như tào ương. Cái kia không vừa lúc, ta lại có thể nhiều soát 100 tỷ lịch luyện. Đại gia nghĩ linh tinh đường, lười nhác cùng ngươi nói mò. Nguyên nhân ta đã điều tra rõ, vậy không có đại sự gì. Dù sao Trùng Đại Thanh mặc dù tham ăn, nhưng xưa nay không trộm đồ ăn. Nó tiến đến ngủ một giấc vậy không có cái gì. Phương Ninh tiếp lấy hòa khí điện đối Đại Thanh nói. Đã như vậy, vậy ngươi tiếp tục ngủ. Đúng, cái này chút điểm trắng ngươi phải chú ý lấy. Bọn chúng đều là tiểu thương thân nhân bạn cũ, không nên động bọn chúng. Biết, dù sao bọn chúng lại không thể ăn, ta mới sẽ không đụng bọn chúng. Đại Thanh xoay người, đổi phiến khô ráo lá cây tiếp tục ngủ. Giấy trắng,